Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, hỗn chiến. Sát khí luyện thể, cường hóa Viêm Bắc thân thể lực lượng. Tại Viêm Bắc không biết tình huống phía dưới, yên lặng cường hóa lấy. Đồng thời võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực cũng ở đây dẫn dắt phía dưới, tràn vào thân thể lực lượng, làm dịu nhục thân. Trong nháy mắt, đi qua dòng dã 3 ngày. Một ngày này, trong hôn mê Viêm Bắc đột nhiên mở ra 2 con mắt, đồng thời cánh tay phải bên trong ngập trời sát khí cũng bị Phạm Thánh Chân Ma công hấp thu trống không. Tại khổng lồ như thế sát khí trùng kích vào Viêm Bắc, nhục thân tu vi không có dấu hiệu nào đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 2. Ta đây là có chuyện gì? Viêm Bắc nhướng mày, theo trên mặt đất ngồi dậy. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng theo bên cạnh vọt lên. Ta không sao. Viêm Bắc lắc đầu. Đại nhân, cánh tay của ngươi đâu? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi lần nữa. Viêm Bắc sững sờ, hướng về cánh tay phải nhìn tới. Cánh tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có một chút không thoải mái. Vận chuyển tâm thần, cẩn thận cảm thụ một chút. Tại cánh tay phải bên trong, ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Dù là không tận lực thi triển, đều có thể đem thiên địa cho triệt để xé nát một dạng. Trừ cái đó ra, cánh tay phải bên trong còn có một cỗ lực lượng kinh khủng bị phong ấn. Một khi bạo phát đi ra, đến lúc đó bạo phát đi ra uy năng, đem về càng khủng bố hơn. Kỳ Lân Tí, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Chân nguyên lực rót vào tiến cánh tay phải bên trong. Tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, từ lớp vảy màu vàng óng theo trên cánh tay phải bao trùm đi ra, đem trọn cánh tay cho bao phủ lại, càng thêm lực lượng kinh khủng theo cánh tay phải bên trong bạo phát, hướng về chung quanh uy đè tới. Cho lão phu phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, quyền đầu bỗng nhiên nện trên mặt đất. Rầm rầm rầm, mặt đất nứt ra lỗ to lớn, giống như là mạng nhện một dạng, lít nhà lít nhít hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Trọn vẹn lan tràn 10 mấy mét, lúc này mới dừng lại. Lực lượng thật là cường đại. Cái này muốn là toàn lực bạo phát, liền xem như cùng cảnh giới võ giả, tại lão phu một quyền này phía dưới, cũng muốn triệt để bị oanh giết thành toái phiến. Chết không thể chết lại. Viêm Bắc cảm thán nói. Đại nhân, ngươi đây là? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏa nhiệt mà hỏi. Hẳn là bị triệt để dung hợp đi. Muốn là toàn diện vận dụng Kỳ Lân Tí, bạo phát đi ra uy năng, đem về càng thêm khủng bố. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Ồ, lão phu nhục thân tu vi, làm sao đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 2 rồi? Viêm Bắc hồ nghi nói. Đại nhân, người vừa mới lúc hôn mê, Kỳ Lân Tí bên trong ẩn chứa cường đại sát khí nhập thể, từ ngoại đến nội, đoán tạo thân thể của ngươi, hẳn là dưới loại tình huống này đột phá. Bích Ngọc Thiên Cáp nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói khả năng này rất lớn. Trừ cái đó ra, không còn có hắn nguyên nhân của nó. Viêm Bắc gật gật đầu. Mở ra hệ thống mặt bảng, gần 900 triệu năng lượng điểm, thế mà tiêu hao sạch sẽ, liền một chút cũng không có. Ta đi, đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy năng lượng điểm, làm sao lập tức liền không có đây? Làm khó là ta kịch bản mở ra phương thức không đúng. Viêm Bắc trong nội tâm hồ nghi thầm nghĩ, ra, người trước đó lúc hôn mê, Kỳ Lân Tí bên trong ẩn chứa sát khí, thật sự là quá cường đại. Trừ cái đó ra, còn đang hấp thu người võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực, tới hòa làm một thể, sau đó mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Hệ thống giải thích nói. Hô, lần này thua thiệt lớn. Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy lão phu. Lão phu muốn vận công điều dưỡng một chút, Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân, Bích Ngọc Thiên Cáp cung kính đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, đi bên ngoài trông coi, đợi đến nó đi về sau. Viêm Bắc đem trước chém giết những người kia lấy được mấy ngàn viên nạp giới, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Một canh giờ sau đó, những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho luyện hóa, cũng bị Viêm Bắc hoàn toàn kiểm lại một lần. Cầm lấy một khối năng lượng điểm bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên một cái nửa canh giờ, lúc này mới dừng lại. 300 triệu năng lượng điểm, miễn cưỡng đủ đi, Viêm Bắc nói, nhìn tới vẫn là ăn cướp có tổ chức, có thế lực võ giả, lấy được năng lượng điểm nhiều. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc vui sướng quyết định, về sau chuyên môn ăn cướp những võ giả này. Ra mật thất, đại nhân ngươi xuất quan á? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Một đường hướng đông tiến đến. Vận khí không tệ, cần phải có thể có được thu hoạch không nhỏ. Viêm Bắc nói như thế. Đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu. Viêm Bắc cái bụng, lại ở thời điểm này, bất tranh khí kêu lên, thật sự là quá đói, đói bụng đến Viêm Bắc thân thể đều kém chút không chịu nổi. Được rồi, vẫn là trước ăn một chút gì lót dạ một chút đi. Viêm Bắc cười khổ một tiếng, ngồi dưới đất, theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra một số thực vật để dưới đất, cùng Bích Ngọc Thiên Cáp bắt đầu ăn. Mười mấy phút sau đó, kịch liệt tiếng đánh nhau bỗng nhiên vang lên, thanh âm từ xa đến gần, hướng về bên này nhanh chóng truyền đến. Nhìn cái dạng này, không được bao lâu liền sẽ giết tới Viêm Bắc bên này. Kỳ quái, bọn họ đây là có chuyện gì? Thật tốt, làm sao cùng một chỗ hỗn chiến? Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Người trước thu nhỏ, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Là đại nhân, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Viêm Bắc trong lòng bàn tay, đem Bích Ngọc Thiên Cáp thu vào trong ngực. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc đem Vọng Thiên Các chuyên dụng y phục dạ hành lấy ra ngoài. Sau đó đem Vọng Thiên Các thân phận chứng minh, Hắc Kim Thánh Giới mang trên tay, đem trên mặt đất những thứ này cơm thừa xử lý sạch sẽ. Dưới chân một chút, đạp trên Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật nhanh chóng vọt tới. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cũng đã đuổi tới địa phương chiến đấu. Vọng Thiên Các đội ngũ, Ma Lâu đội ngũ, Ngân Tử Vệ đội ngũ, còn có Thiên Hoàng Vương Quốc cùng Vô Lệ Vương Quốc cùng đám kia tán tu thế lực chờ một chút. Toàn bộ tất cả tập hợp ở chỗ này, bất quá lại không phải chủ lực quân đội. Song phương người cầm đầu cũng không có nhìn thấy, liền xem như thế. Nơi này cũng hỗn hợp 20 đến 30 ngàn võ giả hỗn chiến lấy. Chỉ nếu không phải mình bên này nhân mã, trực tiếp khua tay binh khí chặt giết tới. Bọn họ đây là có chuyện gì? Ăn thập toàn đại bổ đan, muốn hay không như thế dữ rồi? Không phải mình bên này người thì giết. Viêm Bắc sững sờ, cẩu tặc đi chết đi. 10 cái tán tu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, khua tay binh khí trùng sát tới, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Muốn chết? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.